Chương 53, diễn thuyết đại sư Bạch Kiêu. Bạch Kiêu cùng Lục Tuần lúng túng trò chuyện không có tiếp tục bao lâu, bởi vì rất nhanh liền có nhiều người hơn vào sân. Điển lễ bắt đầu trước 2 giờ, lục tục ngo ngoe liền có hưng phấn khó nhịn học sinh chạy tới, sau đó, đồng dạng hưng phấn học sinh gia trưởng, cùng không xa vạn dặm từ đế quốc biên cương mà đến khách quý cũng nhao nhao sớm ra trận, người càng nhiều, rất nói nhiều sẽ không thuận tiện hàng huyên, huống chi Lục Tuần thân là Lục gia trưởng tử, còn gánh vác lấy trầm trọng xã giao nhiệm vụ. Đối mặt không ngừng ra trận các lộ tân khách, đành phải cường công tiếu dung, đứng dậy đón khách đi. Bạch Kiêu y nguyên ngồi ở tại chỗ, trầm tư không nói, ngẫu nhiên có người tới cùng hắn chào hỏi, hắn cũng y theo người phương Nam lễ tiết nghiêm túc đáp lại, lại lớn bộ phận chỉ là cùng loại đầu gối nhảy phản xạ đồng dạng bản năng phản ứng, cũng không có để ý. Trong trầm mặc, thời gian trôi qua nhanh chóng, phản phất trong nháy mắt, điển lễ liền là sắp mở bắt đầu, tất cả mọi người đã nhao nhao nhập tọa. Lúc này, Bạch Kiêu mới nghe được Thanh Nguyệt mang theo bớt dùng dập thở dốc một đường chạy chậm, sau đó ngồi vào hắn bên tay trái. Ôi nguy hiểm thật, kém chút đến muộn. Bạch Kiêu đang chuẩn bị nói cái gì, lại nghe trên đài một tiếng ho nhẹ, Chu Tuấn Sơn đã trải qua đi đến đài, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cùng cái kia tao nhã nho nhã bề ngoài khí chất khác biệt. Chu Tuấn Sơn lời dạo đầu cũng không có cái gì tinh điêu tế trác tu từ, ngữ khí cũng lộ ra nhẹ nhõm mà tùy ý. Buổi sáng tốt lành, hoan nghênh đi vào Hồng Sơn Học viện 2019 hàng năm lễ khai giảng. Ta là học viện viện trưởng Chu Tuấn Sơn, tục ngữ nói, không người không thành lễ, bất kỳ cái gì ba, điển lễ cử hành đều không thể rời bỏ tham dự người, cho nên ở đây, ta đại biểu học viện chân thành cảm tạ các vị có thế thu xếp công việc bớt chút thì giờ tham dự vào trận này điển lễ bên trong đến, nhất là đến từ Bạch Dạ Thành Doanh Nhược Anh Tông Sư. Vừa nói, Chu Tuấn Sơn đưa tay so hướng về phía lễ đường tầng 2 ghế khách quý đích chính trung ương, Bạch Kiêu cũng theo đó quay đầu, chỉ thấy một vị tóc trắng như tuyết nữ tử, ăn mặc một thân kim sắc ma đạo váy dài. Ngồi ngay ngắn ở đám người chính giữa, cao ngạo khí chất nhìn một cái không sót gì. Bên cạnh, Lục Tuần bỗng nhiên lặng lẽ thọc Bạch Kiêu một chút, cũng nói khẽ, đế quốc trưởng công chúa. Nhưng mà không cần Lục Tuần nhắc nhở, Bạch Kiêu cũng đã hiểu rõ, đây chính là bị hoàng trường tử mời tới đại phiền toái. Bởi vì ngay tại Bạch Kiêu nhìn nàng thời điểm, nàng cũng chuyển qua ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bạch Kiêu, cặp kia thanh tịnh mà sâu thẳm trong con mắt, ẩn chứa một cái đại thiên thế giới bản khổng lồ rộng lượng. Để Bạch Kiêu chỉ một thoáng như là đặt mình vào tuyết sơn khu vực săn bắn, đối mặt với hung ác nhất dị thú, ấp thịt cả người đều không tự chủ được căng cứng, đối mặt chỉ kéo dài trong nháy mắt, Bạch Kiêu rất nhanh liền chuyển qua ánh mắt, buông lỏng thân thể, nhẹ xuất khẩu khí, bên cạnh Thanh Nguyệt như có điều suy nghĩ, vỗ vỗ Bạch Kiêu cánh tay, Lục Tuần nhìn thoáng qua, không có nói thêm nữa. Cùng lúc đó, Chu Tuấn Sơn cũng dần dần giới thiệu xong trình diện mấy vị Thiên Khải tông sư cùng ma đạo danh túc, bắt đầu rồi chính thức nói chuyện, mỗi một năm ta đều muốn đứng ở chỗ này, tổng kết đi qua, triển vọng tương lai, nhưng ăn ngay nói thật, mỗi một năm nội dung đều là cơ bản giống nhau, dù sao điển lễ bản thân cũng chỉ là làm theo phép, cho nên năm nay cũng sẽ không có khác nhau quá lớn, mặc dù tại lễ khai giảng trước kia, bên ngoài đã trải qua truyền đi mưa gió, tỉ như cái gì ma đạo công chúa, tỉ như cái gì quần tinh hội tụ, nhưng kỳ thật trong mắt của ta, bọn hắn chính là rất đơn thuần học sinh, vô luận xem như học sinh, bọn hắn đến cỡ nào đặc biệt, đến cỡ nào tài hoa xuất chúng. Học viện đều sẽ đối xử như nhau, cái gọi là hữu giáo vô loại, cái này học viện lo liệu 1800 năm mở trường truyền thống, đang muốn cầu chúng ta có dạng này một phần tâm bình tĩnh, vô luận là đạo sư vẫn là học sinh, đều hẳn là thả lỏng tâm thái, trân quý thời gian. Viện trưởng nói chuyện giản dị tự nhiên, nhưng phối hợp cái kia ôn hòa khí chất, lại làm cho người như gió xuân ấm áp, nói chuyện sau khi kết thúc, trong lễ đường tiếng vỗ tay như sấm động, tiếp đó, vẫn là lệ thường phân đoạn, mời đại tân sinh biểu Bạch Kiêu lên đài phát biểu. Chu Tuấn Sơn vừa nói, ánh mắt chuyển hướng Bạch Kiêu. Bạch Kiêu đứng dậy, chỉ một thoáng liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Kỳ thật sớm tại điển lễ bắt đầu trước, ngồi ở học sinh phương trận phía trước nhất Bạch Kiêu liền đã đặc biệt làm người khác chú ý. Những ngày này Hồng Sơn nội thành bên ngoài, khắp nơi đều đang lưu truyền lấy chuyện xưa của hắn, có tốt mà cũng có xấu, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là tốt. Mấy trăm triệu đồng bạc điên cuồng công kích, đủ để cho nhất ngoan cố quần chúng cũng mềm hóa tư thái, mà từ tốt phương hướng đến xem. Bạch Kiêu không thể nghi ngờ là Hồng Sơn Học viện 1800 năm lịch sử bên trên nhất có sắc thái truyền kỳ một cái tân sinh, mà khi hắn đi đến đài lúc, đối mặt thì là áp lực trước đó chưa từng có, cái kia từng đạo ánh mắt dò xét, phản phất như cùng hắn cốt mâu đồng dạng sắc bén mà bắt bẻ. Bạch Kiêu không khỏi nghĩ đến, vị kia viết tự truyện học trưởng, chính là đổ vào dưới áp lực như vậy a, mà bây giờ, bản thân phải đối mặt áp lực, phải kể tới lần với hắn, như Chu Tuấn Sơn nói, lễ khai giảng chỉ là học viện làm theo phép. Hàng năm đáp ứng lời mời đến thăm khách quý, cũng không phải là một cái đều có hứng thú nghe một cái chưa mở ra con đường tu hành tân sinh non nớt mặt sức tưởng tượng, cho nên đại bộ phận tân sinh diễn thuyết lúc, những đại tông sư kia, ma đạo các bô lão, rất có thể là đang thất thần, mà bây giờ, Những cái này dùng ánh mắt liền có thể giết chết phàm nhân ma đạo cự phách nhóm, lại đều có chút hăng hái đánh giá hắn, xem kỹ lấy hắn, thấy rõ lấy hắn, áp lực chi trầm trọng, thậm chí để dưới đài người xem đều cảm thấy có chút ngạt thở. Bạch Kiêu lại nhẹ xuất khẩu khí, áp lực như vậy, mới vừa vặn thích hợp hắn phát huy, xem như bộ lạc thủ lĩnh chi tử, thế hệ tuổi trẻ nhất là tài hoa xuất chúng thợ săn. Bạch Kiêu thuở nhỏ chính là sinh hoạt tại trong vạn chúng chúc mục, đến mức không có đầy đủ độ chú ý, hắn mới là thật không quen. Mọi người tốt, ta là đại tân sinh biểu Bạch Kiêu, cảm tạ học viện có thể cho ta một cái cơ hội như vậy, bởi vì ta đích xác có chút lời nói muốn nói. Bạch Kiêu dùng tự tin mà thản nhiên tư thái, chỉ một thoáng liền áp đảo bốn phía áp lực vô hình, những cái kia đang mong đợi hắn khẩn trương, chất phát, lời bất thiện người nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng. Trong đám người, có người tự giễu tựa như nói ra, a, trông cậy vào giả nhân này có người văn minh tinh tế tỉ mỉ tâm tư quả nhiên là không được. Sau một khắc, liền nghe Bạch Kiêu trên đài cao giọng nói ra, như chư vị thấy, ta xuất thân Tuyết Sơn bộ lạc, ở vào văn minh cương vực bên ngoài, lấy các ngươi tiêu chuẩn mà nói, là không hơn không kém giả nhân. Ta không có thay đổi tân sinh ma đạo bào, bởi vì tự ta cũng cảm thấy cái kia giống như là vượng đội mũ người. Ta tới Vương Nam, lớn nhất cảm thụ là không hợp nhau, đến nơi này sở học viện, cảm thấy thì là tăng gấp bội không hợp nhau. Giờ này khắc này, ta xem như đại tân sinh biểu đứng ở chỗ này, có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ bốn phương tám hướng nghi vấn thậm chí ác ý, mà ta muốn nghiêm túc mà nói cho ngươi nhóm, ta không quan tâm. Tại vô số người nghẹn họng nhìn trân trối bên trong, Bạch Kiêu tiếp tục nói ra, ta không quan tâm mình là không phải không hợp nhau, cũng không quan tâm có bao nhiêu người thích ta, bao nhiêu người chán ghét ta, ta không phải là vì đạt được kết quả tốt ai mà đến, cũng không phải là vì dung nhập chỗ đó mà đến. Mục đích của ta rất đơn giản, tìm tới bạn gái của ta, nắm giữ ma đạo tinh túy, chỉ thế thôi. Ngay tại người xem cảm xúc bắt đầu cấp tốc ấp ủ lúc, lại nghe Bạch Kiêu lại nói ra, nhưng mà, đối với như thế ích kỷ ta, Hồng Sơn Học Viện vẫn cho ra một cái công bằng thi cơ hội, cũng đối với ta mở rộng đại môn, thậm chí đem ta chọn làm đại tân sinh biểu. Đối với cái này phần thẳng thái khoan hậu, ta ở đây từ trong thâm tâm biểu thị cảm tạ, hữu giáo vô loại bốn chữ phân lượng, ta đích xác cảm nhận được. Dừng một chút, Bạch Kiêu lại nói ra, bộ lạc của ta cũng cảm nhận được, để báo đáp lại, ta đem đại biểu bộ lạc của ta, hướng học viện quyên tặng 300 triệu đồng bạc, dùng cho tiến một bước đề cao cải thiện dạy học chất lượng, đồng thời hướng Hồng Sơn Thành quyên tặng 100 triệu đồng bạc, dùng cho cải thiện thị chính phục vụ, cuối cùng, hướng đế quốc quyên tặng 100 triệu đồng bạc, xem như bộ lạc hữu nghị biểu tượng. Bạch Kiêu lời còn chưa dứt, dưới đài đã là một mảnh xôn xao. Ở chỗ này, ta vẻn vẹn đại biểu cá nhân, hy vọng tất cả đồng học cũng đều có thể cảm nhận được hữu giáo vô loại bốn chữ này ý nghĩa. Quả thật chúng ta mỗi người đều là đặc thù, nhưng là ở trong học viện cũng chỉ là cơ bản giống nhau cá thể, cố gắng đi thực hiện mục tiêu của mình, đồng thời cho ra bản thân phản hồi, đây chính là chúng ta học viện sinh hoạt. Nói xong, Bạch Kiêu hướng dưới đài ủi Tê Mari cung, ra hiệu hắn diễn thuyết đã trải qua đến đây là kết thúc. Quả thật, so với lệ thường những cái kia đại biểu diễn thuyết, Bạch Kiêu nói chuyện có thể nói ngắn gọn quá phận, nhưng không thể nghi ngờ, cái này sơ lược nói chuyện, cường độ 10 phần, đến mức người trên khán đài lại nhìn Bạch Kiêu, chỉ cảm thấy cái này hất lên da thú Tuyết Sơn thiếu niên, thân ảnh nhất định đặc biệt cao lớn,